Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thứ 291 chương không già dược, tả tướng đại nhân đối đại dự đế vương ấn tượng có được không không ai biết. Bất quá, Đông Phương Trường Thanh cấp bậc lễ nghĩa xác thực chu đáo dị thường. Về thiên vũ nữ đế sở lược thuật trọng điểm cầu, Đông Phương Trường Thanh đều là một bộ vạn sự hảo thương lượng tư thế. Tọa thượng khách tả tướng đại nhân thì là một bộ cao lãnh tiên tôn bộ dáng. Một tuần Mỹ vô song hệt như người trong bức họa như nhau mang trên mặt một tia mỏng lạnh cười. Ngạch gian một viên giọt nước hình chu sa trí. Vì kia trương quá phận bạch mặt ngày càng có vẻ đỏ tươi dục tích. Mỗi tiếng nói cử động đô mang theo một cỗ tiên khí. Thấy được người đều cảm khái quả thật là thế ngoại tiên tôn. Bằng không sao có thể có như vậy dung mạo xuất hiện ở thế gian đâu. Vị này tả tướng đại nhân rõ ràng là đại biểu thiên vũ nữ đế đi sứ đại dự. Lại chưa ấn thường chế quan phục, một tập không biết là cái gì vải vóc trường bào màu trắng thẳng kéo trên mặt đất. Một giơ tay lên một đầu tóc, khi áo bào trắng như nước chảy quá cảnh ánh nước ti trượt làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Càng làm cho người kinh ngạc lại là khi áo bào thập phần thân tình. Nơi đi qua lại là hạt bụi nhỏ bất nhiễm, không thấy nửa phần bụi dính vào người. Chớ nói chi là những thứ ấy tùy thị tả hữu sinh đôi tiểu đồng lại là như thế nào hiếm thấy. Rõ ràng lúc trước thấy qua, chỉ là Đông Phương Trường Thanh lại lần nữa nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tiên tôn. Lại cảm thấy cùng lần trước thấy đại có bất đồng, khi đó thấy người này. Chẳng qua là thiên vũ nữ đế bên người một hạ nhân. Tuy có hơn người dung mạo, nhưng cũng chưa tượng hôm nay như vậy làm người khác chú ý. Tả tướng đại nhân cùng với thiên vũ sứ đoàn đón vào hoàng cung. Đại dự hoàng đế càng mở rộng ra yến hội, lấy kỳ đối tả tướng đại nhân hoan nghênh. Chỉ tiếc tả tướng đại nhân từ đầu đến cuối đều là đồng nhất phó biểu tình. Làm cho người ta nhìn không ra hắn là cao hứng. Còn là mất hứng, đại dự nội đấu, lấy kim lăng nam cung vũ dẫn đầu phán quân khẩu hiệu vang dội. Tiếng hô rung trời, bây giờ đại dự con dân tuy không biết thật giả, lại tư dưới đô đang nghị luận vị kia si tình vương phu. Rốt cuộc có phải thật vậy hay không mưu sát nữ đế? Có người nói tự nhiên liền có người tin, có người tin dĩ nhiên là sẽ có người không tin. Đông Phương Trường Thanh dù sao thống trị nhiều năm. Lại là có điều làm hoàng đế, căn cơ thâm hậu, nhất thời hồi lâu nhi tự nhiên sẽ không để cho người bách tính toàn bộ sẽ tin. Nhưng đặt tên có danh tiếng, bây giờ Nam Cung Vũ mọi người chỉ nghĩ phủ định Đông Phương Trường Thanh. Còn Ngụy Thị Hoàng Triều, đâu còn quản khác, lại thế nào giàu có quốc gia, đó cũng là có giàu nghèo chi phân. Thiên Vũ có người nghèo, đồng dạng đại dự cũng có người nghèo. Nam Cung Vũ bây giờ hiệu triệu tới, phần lớn là những thứ ấy ăn bất khởi cơm nghèo khó bách tính. Bây giờ quân hưởng dồi dào, lại có thiên vũ nữ đế chi trợ, trái lại thành người nghèo có cơm ăn cách, Đông Phương Trường Thanh tự nhiên để ý chính mình quốc gia. Chỉ là, Nam Cung Vũ điểm này tiểu siếc hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Trực tiếp điều động binh mã đi trước trấn áp. Bây giờ nhượng Đông Phương Trường Thanh để ở trong lòng, kỳ thực còn là thiên vũ vị kia nữ đế, đặc biệt hắn ở biết đó chính là Ngụy Tây Đường sau. Hắn càng một lòng một dạ đặt ở trên người nàng, hòa đàm nhiều lần bị cự, Đông Phương Trường Thanh tự nhiên biết nguyên nhân, nàng nên không muốn nhìn thấy mình mới là, đó là một trời sinh thì có đế mệnh nữ tử, cho dù là việc nặng một lần, nàng như cũ là nữ đế. Bên người nam tử đều là trẻ tuổi tuấn mỹ người. Đông Phương Trường Thanh ở đối mặt như vậy thân phận Ngụy Tây Đường trước mặt. Có chính hắn cũng không nguyện thừa nhận hèn mọn. Năm đó hắn là của nàng vương phu. Mà bây giờ thân phận của nàng như trước. Hắn đoạt thiên hạ của nàng. Nàng một lần nữa đã tới. Mà hắn lại lão. Hắn như vậy lão thái. Thế nào lại hấp dẫn đến của nàng quan tâm. Thiên vũ vị này tả tướng đại nhân đối Đông Phương Trường Thanh đến nói chính là mưa đúng lúc. Ngay hắn đẩy ra mây mù sau, vị này đến từ nước ngoài tiên tôn vậy mà liền đưa tới cửa đến. hắn có thể làm cho Tây Đường Cải Tử hoàn sinh mượn xác hoàn hồn. Hắn có trường sinh bất lão thuật, Đông Phương Trường Thanh chính là đánh như vậy chủ ý. Hắn muốn Tây Đường, nhưng hắn lão, nàng còn như vậy thanh xuân. Chậm nghe nói Tả tướng đại nhân vốn là thế ngoại tiên nhân. Chẳng biết tại sao vào này trần thế, chẳng lẽ là có cái gì nguyên do? Đông Phương Trường Thanh nhìn về phía Tả tướng, tao nhã nho nhã lễ độ, mỗi tiếng nói cử động đô mang theo quý tộc, vị kia tiên khí bức người người phàm thậm chí không dám nhiều liếc mắt nhìn thế ngoại tiên tôn đạm. Đạm nhất thiếu, đạo, bản tướng lâu cư tiên sơn, bản không muốn xuất sơn vào đời, bất quá trời xanh có ý định, thần linh sở kỳ, bản tướng kháng không được thiên ý như vậy. Chỉ có nghe thiên mệnh phụng thần ý, Đông Phương Trường Thanh cười nói. Chậm mới gặp gỡ Tả tướng đại nhân liền giác bất đồng thường nhân. Hôm nay tái kiến, ngày càng khẳng định, vốn cho là bần thủy tương phùng. Lại không ngờ quá còn có thể cùng Tả tướng đại nhân lại lần nữa gặp lại, dừng một chút. Hắn lại thăm dò đạo, không biết nữ đế bệ hạ có từng đề cập qua hai nước việc. Tả tướng trong tay đại nhân bưng cái chén. Cũng không biết đó là rượu còn là thủy, dơ lên không trung còn chưa đưa vào trong miệng, nghe thấy Đông Phương Trường Thanh lời, nhân tiện nói, nhà ta bệ hạ quốc sự tuy nhiều, bản tướng cùng bệ hạ thương nghị chính sự, tự sẽ đề cập bệ hạ. Đông Phương Trường Thanh vội vàng hỏi, không biết nữ đế bệ hạ nói những thứ gì, còn chưa hỏi xong. Đông Phương Trường Thanh cũng cảm giác mình quá mức nóng ruột. Vội vàng lại nói, trẫm ngưỡng mộ nữ đế bệ hạ sơ đăng cơ lúc, trẫm cũng phái sứ đoàn đi trước cầu thân, vậy mà lỗi thất cơ hội tốt nếu sớm biết nàng là ai. Dù cho các nơi cầu hòa, hắn cũng tất nhiên đồng ý, nhưng khi đó hắn bất quá nhất thời thăm dò cử chỉ. Nếu như gì nghĩ đến hội có chuyện như vậy, Tương Khanh cúi đầu cười nhạt, bệ hạ, nhà ta bệ hạ tuy là nữ tử thân. Lại mọi việc không thua nam nhi, bệ hạ hậu cung có chính phu một danh, trắc phu hai danh, còn có cái khác bất kể nhập hậu cung tuấn mỹ nam tử tương bồi tả hữu. Thế nào có thể làm cho quý vị thiên tử bệ hạ nhập nữ đế hậu cung? Kêu thiên hạ chế nhạo cũng không được hảo, thiên vũ nữ đế hậu cung có bao nhiêu nam sủng người. Ngoài tự nhiên không biết, chỉ có biết phó tranh một danh vương phu. Ngay cả kia hai danh trắc phu cũng là gần đây mới có tiếng gió. Còn cái gì khác bất kể nhập hậu cung tuấn mỹ nam tử. Càng không thể nào chuyên ra, nhưng Đông Phương Trường Thanh nghe vào tai lý, liền là như đao cắt bình thường. Hắn là biết đến, trước mắt vị này có thân tiên dung mạo nam tử liền là của Tây Đường Tân Sùng. Nếu không phải niệm ở hắn là thế ngoại tiên tôn, hiểu được luyện đan chế dược phân thượng. Hắn nhất định phải đem này Tả tướng bầm thay vạn đoạn cũng không giải hận. Đông Phương Trường Thanh cười ôn hòa, lời tuy như vậy, lại thân bất do kỳ. Tả tướng đại nhân đường xa mà đến, không cần câu nệ thình. Quốc sự trước để ở một bên tranh thủ thiện cảm mới là thật. Dù sao, tiên lễ hậu binh đây là thường tình. Đông Phương Trường Thanh muốn trường sinh bất lão đây là tất nhiên cử chỉ. Thiên hạ này. Lại có mấy người không cầu trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh trú. Tương Khanh đạt được đại dự, Ngụy Tây Đường cũng nhận được tin tức, trái lại không nhiều lo lắng. Từ xưa đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng Ngụy Tây Đường biết, nam nhân cũng có thể họa quốc. Năm đó Vinh Thừa Đế không phải là bị vị kia khuynh quốc khuynh thành Tả tướng đại nhân hủy thất bại. Thảm hại, người này a, không sợ tham tiền yêu tài. Không sợ ham mê nữ sắc hảo dâm, liền sợ cái gì đô không muốn. Đông Phương Trường Thanh cái gì cũng không thiếu, bây giờ lại là đế vương thân. Hắn thiếu cái gì, Ngụy Tây Đường biết, Đông Phương Trường Thanh bây giờ thiếu chính là sống lâu 50 năm mơ siêu hắn đế vương vốn là cướp đi, cho nên hắn hộ cũng chặt. Năm đó hắn là thế nào đoạt tới, bây giờ hắn liền đề phòng. Ngụy Tây Đường không cảm thấy Đông Phương Trường Thanh bất lập hậu là bởi vì nàng. Có lẽ là có của nàng nguyên nhân, nhưng nhiều hơn nguyên nhân hắn là sợ hoàng thân kiêu ngạo độc quyền. Hắn nên hộ chặt, sở hữu bây giờ đại dự liền là tập quyền, tất cả binh mã Quyền Đô nắm ở trong tay. Hắn nhất định không tin hắn hậu cung bất luận cái gì một phi tử. Bởi vì hắn mình chính là người phản bội, hắn cũng nhất định không dám tín nhiệm thần tử. Bởi vì hắn biết mình là họ Khác đế vương, chung quy không phải Đại Dự Ngụy thị hoàng tộc người, cho nên hắn ai cũng không dám tín, duy chỉ có chỉ tín chính hắn. Ngụy Tây Đường cảm thấy, Đông Phương Trường Thanh nhất định là vậy cái trên đời sống mệt nhất người. Vợ hắn nhi nữ người nhà cha mẹ, lại không có một có thể làm cho hắn nói ra trong lòng nói. Một người đáng thương mà thôi. Đông Phương Trường Thanh nhất định sợ lão, nhất định sợ năm tháng im lặng lại làm cho hắn vẻ mặt nếp nhăn. Cho nên, hắn nhất định sẽ không để cho Tương Khanh trong khoảng thời gian ngắn ly khai Đại Dự. Mà là hội trăm kế ngàn phương nhượng hắn chế ra trường sinh bất lão dược. Nhưng Tương Khanh dược, Ngụy Tây Đường bây giờ cũng không dám dùng, huống chi hắn thay người ngoài chế dược. Nàng trái lại muốn nhìn một chút, nghĩ sống lâu 50 năm thậm chí 100 năm Đông Phương Trường Thanh. Rốt cuộc có thể nhiều sống bao lâu? Cao Trạm Tín lại tới. Lần này hắn không nhắc lại vị kia tướng mạo giống quá Thanh Vương Điện Hạ ngư dân. Chỉ nói mới nhất tiến triển, cùng với Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi tình hình gần đây. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi cuộc sống bây giờ đi lên chính quy. Vị kia bị Ngụy Tây Đường phái ra đi lão thái phó cũng lấy thầy đồ thân phận bị Cao Trạm Thỉnh như Lật Thủy Thành, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bây giờ một tháng theo Cao Trạm ra một hai tranh. Bình thường đều là ở Lật Thủy Thành theo thầy đồ học tập. Đối với lần này, Tiểu Hy Nhi nhìn đến lão phu tử liền trừng mắt con ngươi. Sơn Dương Dâu, ngươi có thể hay không không muốn mỗi ngày nhượng ta viết tự. Ta muốn đi ra ngoài bắt chim. Thầy đồ xem xét nàng liếc mắt một cái. Về Sơn Dương Dâu chậm gì gì nói. Lão phu cũng không muốn khốn tiểu tiểu thư cùng tiểu tiểu công tử. Bất quá đây là cao đại nhân quyết định. Lão phu cầm hắn bạc, đương nhiên phải thay hắn làm việc. Tiểu tiểu thư nếu như không muốn thượng, ra ngoạn liền là, lão phu đây không phải là còn có tiểu tiểu công tử cùng cao tiểu công tử sao? Tiểu Mặc Nhi cùng Tiểu Hương Nhi đối cùng nhau đối Tiểu Hy Nhi nháy mắt ra dấu. Tọa hạ, còn có tam chú hương công phu đã đến, Tiểu Hy Nhi rên một tiếng. Tức giận ngồi xuống, phủng thư, gật gù đắc ý niệm khởi đến, nay cho duy cộng đi thiên chi phạt. Tả bất công với tả, hữu bất công với hữu, Cao Trạm mấy ngày trước mới đem bọn họ trả lại. Tự nhiên sẽ không lại dẫn bọn hắn ra, cho nên Tiểu Hy Nhi mới mất hứng. Tiểu Mặc Nhi cùng Tiểu Hưng Nhi mặc dù cũng muốn đi ra ngoài ngoạn. Bất quá bình tĩnh hơn, Tiểu Mặc Nhi mặc dù thích ngoạn, bất quá hắn so với Tiểu Hy Nhi hiểu chuyện một chút. Dù sao thân phận của hắn bất đồng, Mẫu Hoàng nói. Bọn họ ra chủ yếu là học bản lĩnh, không thể chỉ biết ngoạn, cho nên tự giác tính tốt hơn rất nhiều. Mà Tiểu Hương Nhi muốn nhỏ một chút, thích cùng đại đứa nhỏ ngoạn. Tiểu Mặc Nhi nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Tối bất bình tĩnh chính là Tiểu Hy Nhi này ở trong cung hoành hành ngang ngược quen vật nhỏ. Mỗi ngày gào khóc gọi, liền thích ngoạn, Cao Trạm một lần nữa hồi Ngọc Sông, trước là lo lắng tới mùa hạ. Sợ phát đột nhiên phát lũ lụt, cho nên mới đem Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi đưa trở về. Đem đứa nhỏ đưa trở về hắn dĩ nhiên là yên tâm đã trở về. Lũ định kỳ tới, vốn là kiểm tra đê đập vấn đề, chính hắn trái lại vô phương. Thế nhưng một điểm nguy hiểm cũng không thể để lại cho hai tiểu điện hạ. Đối với ngọc bờ sông vị kia tướng mạo giống quá phó tranh người đánh cá. Cao Trạm trong lòng nói bất ra là cái gì tư vị. Hắn riêng viết thư cấp bệ hạ, nói người nọ lớn lên tượng phó tranh, thực sự là bởi vì hắn liếc mắt một cái nhìn sang. Lớn lên rất giống, bộ dáng, vóc người, thậm chí ngay cả thể hình đều giống như, chỉ là hắn đối với người rất lạnh lùng, ít nói chuyện, thế nhưng đối đứa nhỏ trái lại hiền lành, xung quanh tất cả tiểu hài quá khứ tìm hắn. Hắn đô hội cấp đứa nhỏ ăn, cho nên Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi chạy tới nói chuyện với hắn. Hắn đồng dạng cho hắn cắp một người một cái quả lê. chỉ là không mở miệng nói chuyện. Xung quanh ngư dân đều nói hắn là câm điếc. Cao Trạm xa xa nhìn sang liền cảm thấy tượng, còn riêng cùng người hỏi thăm một chút, mới biết đó là một người tên là lão đầu cá, lão người đánh cá một phương xa cháu trai. Bởi vì trong nhà cha mẹ song thân cũng bị mất, cuối cùng không có biện pháp mới qua đây đầu phục lão đầu cá. Bởi vì trong nhà nghèo quá, liên cái tức phụ cũng không hỗn đến. Nửa năm trước lão đầu cá đi Ngọc Sông đánh cá, kết quả gặp được mưa gió thiên, cũng không trở lại nữa. Hơn 10 ngày hậu cháu kia cũng không biết thế nào lao. Lại vẫn đem lão đầu cá phao tựa được thi thể cấp vớt lên. Hạ táng, lão đầu cá một đời độc thân, không ngờ chờ chết còn có người cho hắn phi ma để tang. Đảo coi như là tự an tâm, siêu bây giờ liền còn lại cháu kia một người. Trước đây trong nhà là làm ruộng, không đánh quá cá, bất quá trái lại hội săn thú. Lúc mới bắt đầu hắn hội cầm tự chế cung tên vào núi săn thú. Cầm con mồi đi chợ đổi thức ăn, lại sau đó cũng không biết thế nào lục lọi. Dù sao rất nhiều thiên hậu, đã có người phát hiện tiểu tử kia vẫy thuyền, cầm lưới đánh cá, vậy mà đi Ngọc Sông đánh cá. Có lẽ là trẻ tuổi người đánh cá cùng Phó Tranh lớn lên thực sự rất giống duyên cớ. Cho nên Cao Trạm với hắn so với người ngoài muốn quan tâm. Thường xuyên làm bộ vô ý trải qua, chính là nghĩ nhiều nhìn hai mắt, bất quá hắn vẫn không có cơ hội khoảng cách gần nhìn kỹ. Bởi vì trẻ tuổi người đánh cá chưa lần đầu tiên nhìn thấy thời gian là lộ diện. Sao Cao Trạm lại nhìn đến hắn thời gian? Hắn đô mang một đỉnh phá mũ, rách dưới bên cạnh, trái lại đem hắn mặt cản cái kín. Hắn cấp bệ hạ tín, bệ hạ tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn cũng là không nhiều hơn nữa đề. Dù sao phó đại ca đã đi rồi, nhượng bệ hạ nhớ tới lại có thể thế nào? Thì ngược lại nhượng bệ hạ ngày càng thống khổ khó chịu. Bắt đầu hắn biết được bệ hạ đã quên phó đại ca trong lòng hắn khó chịu. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy kia người đánh cá sau, đột nhiên cảm thấy, nếu như bệ hạ nghĩ khởi mới thống khổ hơn, hắn nhìn thấy một lớn lên tượng phó đại ca người hắn đô thống khổ. Huống chi bệ hạ đâu? Động lòng người có đôi khi chính là như vậy cố chấp. Biết rõ không phải. Hắn còn là sẽ đi quan tâm, thậm chí hy vọng người này quá đỡ hơn một chút. Cao Trạm đẩy đẩy bên người ngư dân, hỏi, đúng rồi, kia lão đầu cá cháu trai tên gọi là gì? Ngư dân nói, không có nghe chính hắn đã nói. Bất quá nhớ lão đầu cá còn khi còn tại thế, hình như vẫn gọi hắn Vu Giản. Cao Trạm gật đầu. Nga. Cao Trạm đứng xa xa nhìn Vu Giản gian phòng. Người bên cạnh hỏi. Cao đại nhân, ngài có phải là có chuyện gì hay không muốn hỏi Vu Giản a? Tiểu nhân khuyên ngài còn là quên đi, tiểu tử kia không muốn phản ứng người, dù cho đi chợ bán đông tây, đó cũng là đôi câu vài lời, hắn có thể nói. Cao Trạm hỏi, không phải nói là câm điếc, không dối gạt đại nhân, tiểu nhân có một lần đi chợ, vừa vặn nghe thấy có người mua cá. Tiểu nhân cũng là hiếu kỳ xem hắn một người câm bán thế nào. Nhân ra hỏi bao nhiêu tiền hắn nhấc tay trả lời. Người nọ trả giá, hắn liền lãnh bất yếm nói, không bán. Nói còn rất rõ ràng. Này không phải là có thể nói sao? Cao Trạm thân thủ chống má. Nghĩ nghĩ, hỏi, hắn lúc nào đi bán cá? Mỗi phiên chợ thị đô hội đi. Đừng thấy hắn là cái tay mới. Bất quá học đông tây mau rất. Mỗi lần đánh cá đô so với người khác đánh nhiều, Cao Trạm gật đầu. Tháng này chợ Kỷ Hào. Tháng này phùng 15, Cao đại nhân muốn đi chợ a? Cao Trạm cười cười, thấu cái náo nhiệt buông cánh tay. Quay người đi, nếu có thể nhượng hắn bới y phục nhìn thì tốt rồi. Cao Trạm nhớ phó đại ca trước đây trên người trung quá độc. Bị tả tướng đại nhân đao đào đầy người đều là hố. Để lại thật nhiều sẹo. Mặc dù sau đó dùng không ít đi sẹo thuốc mỡ, bất quá mấy nghiêm trọng vết thương cũ còn là ở, Cao Trạm cũng cảm giác mình là ý nghĩ kỳ lạ, bất quá ai nhượng trong lòng hắn tràn đầy tiếc nuối đâu. Năm đó Phó Tranh ngoài ý muốn, hắn không những không ở bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả cuối cùng một mặt đô chưa gặp được. Nếu như không phải nhìn thấy Hoàng Lăng ở, nếu như không phải tin bệ hạ cùng phó đại ca cảm tình, hắn cũng không tin phó đại ca tử. Như vậy một người cẩn thận, như vậy một người khác cũng không biết hộ vệ là vật gì. Phía sau hắn liền cùng là 4-5 cái hộ vệ người. Thế nào liền nhượng mình bị người cấp hại đâu? Cao Trạm không muốn tín, nhưng lại không thể không tín. Bây giờ nhìn thấy Vu Giản, hắn liền không nhịn được nghĩ như vậy. Thoại bản tử Lý Đô là viết như vậy. Có lẽ phó đại ca chính là chưa chết đâu. Lại một, Tiền Tiền triều không phải là có một chuyện như vậy. Trượng phu ra cửa, gặp được đất đá trôi. Tử, tất cả mọi người nói hắn đã chết. Thậm chí ngay cả thi thể đô tìm. Nhưng 3 năm sau này, hắn vậy mà đã trở về. Nguyên lai năm đó hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Bị một Vân Du hòa thượng cứu. Mà kia thi thể cũng không phải trượng phu. Hiểu lầm một hồi, đã có này tiền lệ. Vì sao hắn thì không thể nghĩ như vậy? Cao Trạm chưa bao giờ cảm giác mình như vậy buồn chán quá. Hắn đang đợi 15 chợ, khó khăn ngao tới 15. Cao Trạm thật đúng là đi chợ đi dạo. Sáng sớm hắn để người nhìn chằm chằm Vu Giản, thẳng đến xác nhận hắn mang theo mấy cái chim chỉ cùng một sọt cá đi chợ. Làm bộ chính mình đi mua cá, so sánh với cái khác người bán hàng rong. Này thay đổi giữa chừng trẻ tuổi người đánh cá hiển nhiên quá phận yên tĩnh. Hắn chỉ là đem giỏ cá cùng chim chỉ phóng tới trên mặt đất. Sau đó ôm cánh tay đứng, trên đầu nón che quang cũng che mặt, làm cho người ta thấy không rõ biểu tình. Cao Trạm ở bên cạnh quan sát một trận, phát hiện dù cho hắn bất thét to, cũng có người chủ động hỏi giới. Mấy cái chim chỉ cùng rất nhanh bán, bất chờ Cao Trạm tiến lên hỏi giới. Bán lâu cá cũng xuất thủ, cuối cùng một điểm hắn tựa hồ có ý định duy nhất bán tháo. Chỉ cần 30 văn bạc liền bán ra, bán xong trực tiếp thu dọn đồ đạc trở lại. Cao Trạm đuổi theo sát ở phía sau truy, ai, kết quả kia Vu Giản thình lình quay đầu lại, dọa Cao Trạm không tự chủ được lui về phía sau một bước. Vu Giản nửa bên mặt thượng tràn đầy lớn lớn nhỏ nhỏ vết sẹo. Xa thấy không rõ lắm. Không ngờ gần nhìn sau như vậy dọa người. Vu Giản chỉ là trưng Cao Trạm liếc mắt một cái. Thấy Cao Trạm bị dọa lui về phía sau một bước. Như trước nói cái gì chưa nói. Quay người đi, Cao Trạm đứng ở tại chỗ. Đi theo phía sau hạ nhân vội vàng hỏi. Đại nhân, có muốn hay không? Cao Trạm giơ tay lên ngừng hắn phía dưới lời. Cái gì cũng không muốn. Sau đó hắn xoay người. Phân phó nói. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Chu Du Sơn. Đại nhân, đi Chu Du Sơn làm cái gì nha? Cao Trạm căn bản không để ý tới hắn. Ngươi mang hai người, nhìn chằm chằm cái kia Vu Giản. Có một chút gió thổi cỏ lay. Liền lập tức hướng ta hội báo, đương nhiên. Cao Trạm không ngờ chính là, hắn còn chưa tới Chu Du Sơn. Sau đó đã có người đuổi theo cùng hắn bẩm báo. Nói cái kia gọi Vu Giản. Hôm qua ban đêm dọn dẹp một chút đông tây, một cây đuốc thiếu kia phá gian phòng, thừa dịp đêm mặc hắc đi rồi, không biết đi đâu. Cao Trạm ngẩn người, tùy tiện nói, tiếp tục phái người tìm. Hắn không phải 3 đầu 6 tay, dù cho đi cũng đi không được nhiều xa, đường bộ nếu như không có, vậy đi đường thủy. Hắn là người đánh cá, đường thủy chỉ sợ đi so với đường bộ còn nhẹ, dừng một chút. Lại nói, hướng tây tìm, đại nhân, ta nói hướng tây cái phương hướng này tìm mơ siêu, nói xong. Cao Trạm hơi làm nghỉ ngơi, liền lại lần nữa cưỡi ngựa chạy tới Chu Du Sơn. Năm đó sở hữu sự hắn đều là tin vỉa hè, cho tới bây giờ không muốn quá chính mình tự mình đến chứng thực một chút. Bây giờ hắn có qua đây năng lực, vì sao không đến tìm chứng cứ một chút? Mặc dù bệ hạ phái vô số người qua đây, nhưng bọn họ chung quy không kịp mình đây bàn để bụng. Cao Trạm đã nghĩ, có thể hay không có cá lọt lưới. Hắn lần này chính là muốn tự mình nghiệm chứng. Chẳng sợ một chút xíu Chu Ti Mã Tích hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cao Trạm bên này chuyện, Ngụy Tây Đường tự nhiên không biết. Nàng mấy ngày nay nguyệt sự tới, tình tự có chút bực bội. hơn nữa trên thân thể những thứ ấy vô danh chi đau tựa hồ cũng cùng vô giúp vui. Này tính tình đâu ngày càng nóng này khởi đến, chiều sớm thời gian có hai không dài mát, vừa vặn đụng phải Ngụy Tây Đường trên mũi kiếm, nói lời nói ngu xuẩn làm chuyện ngu xuẩn, trực tiếp bị mắng cái cẩu huyết lâm đầu, dọa một đám người mắt to chừng mắt nhỏ, nếu không dám nhiều lời nửa chữ, rất sợ chọc bệ hạ mất hứng. Bãi chiều sau, Ngụy Tây Đường liền sai người đem Chân Thái Y mời quá khứ. Chân Thái Y đối mở một chút nữ khoa dược, căn dặn, bệ hạ hai ngày này chớ tham lạnh, dưa và trái cây cũng ăn kiêng một chút, cựu thần thay bệ hạ khai một chút dược dùng, mở lại một chút điều trị dược thiện, bệ hạ mình rồng khỏe mạnh, không cần lo lắng quá mức. Ngụy Tây Đường không vui nhìn hắn một cái. Lang băm một, nàng toàn thân đau buổi tối ngủ không được, lão già này lăng là không rõ, liền quản này đó tiểu mau tiểu bệnh, nuôi không bọn họ, khí qua hậu, Ngụy Tây Đường cũng biết mình thân thể này đau mình cũng nói không rõ. Cũng không thể trông chờ bọn họ, chỉ sợ trên đời này duy nhất hiểu biết thân thể mình vô danh chi tật người chỉ có Tương Khanh. Đây cũng là nàng đối Tương Khanh không thể tránh được địa phương. Chỉ có hắn minh bạch, người ngoài ai cũng không biết, loại cảm giác này, nhượng Ngụy Tây Đường vô lực, chỉ sợ Tương Khanh cũng là biết điểm này. Bên ngoài sau giờ ngọ ánh nắng vừa lúc, Ngụy Tây Đường đứng ở hành lang gấp khúc, suy nghĩ hạ, kêu, vô minh nhỏ giọng vô thức xuất hiện ở hành lang gấp khúc hơi nghiêng. Đi qua quỳ gối trước mặt nàng, hỏi, chậm đi Chu Du Sơn thời gian. Ngươi thế nhưng cùng ở chậm bên người. Vô Minh đầu cũng không nâng nói câu. Lạc Ngụy Tây Đường nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi có thể thấy đến ngày đó cảnh tượng? Vô Minh như trước cúi đầu, thuộc hạ nhìn thấy. Ngụy Tây Đường thân thể chấn động. Ngươi thực sự nhìn thấy? Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn về phía Kha Đại Hải. Kha Đại Hải, ngươi không nói ngày đó sở hữu cùng ngày ấy người có liên quan đều đã chết sao? Kha Đại Hải há hốc mồm. Đúng vậy, những người đó tất cả mọi người tử, một cũng không còn lại, chỉ có Tả tướng đại nhân cùng bệ hạ. Nhưng hắn chính là không nhớ ra được Ngụy thị vệ a. Này toàn bộ trong hoàng cung đầu, có mấy người có thể nhớ Ngụy thị vệ? Nếu không phải bệ hạ đột nhiên nhớ tới, Kha Đại Hải đều nhanh không biết Ngụy thị vệ là ai. Bệ hạ, Kha Đại Hải chân đô ở run, là cựu thân nhất thời lão hồ đồ, đã quên Ngụy thị vệ là bệ hạ thiếp thân thị vệ, không chỉ đã quên, còn quên triệt để. Kha Đại Hải không biết vì sao, này trong cung người cơ hồ người người đô không nhớ Ngụy thị vệ. Ngay cả Ngụy thị vệ bên người vị kiên năm đó vẫn hầu hạ hắn tiểu cung nữ, đô thường xuyên quên, nếu không phải Ngụy thị vệ thường thường đùa hai câu, dự đoán sớm đem hắn quên nanh vuốt quốc đi. Ngụy Tây Đường trừng Kha Đại Hải liếc mắt một cái. Kha Đại Hải vội vàng tự giác dẫn người thối lui đến thật xa địa phương. Ngụy Tây Đường nếu không phải nhìn hắn có mắt sắc, bất định sớm đổi cái tuổi còn nhỏ một điểm tới. Trừng đi rồi Kha Đại Hải. Ngụy Tây Đường một lần nữa nhìn về phía Vô Minh. Hỏi, chấm hỏi ngươi, vương gia gặp chuyện không may ngày ấy là một cái gì cảnh tượng? Vô Minh đạo, thuộc hạ cùng bệ hạ tới đỉnh núi chùa miếu sau, liền nhìn thấy vương gia đảo trong vũng máu, Tả tướng đại nhân ấn hắn vết thương. Ngụy Tây Đường lại hỏi, vương gia chi tử cùng Tả tướng có gì liên quan? Vô Minh còn là kia phó dáng người quỳ, đạo, thuộc hạ cho rằng Tả tướng có sát nhân chi niệm mơ siêu. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn, hỏi, nói như thế nào? Vô Minh đáp, thuộc hạ bên cạnh không biết, bất quá thuộc hạ biết Tả tướng đại nhân ngưỡng mộ bệ hạ. Cũng biết Tả tướng đại nhân sở dĩ ra Chiêu Diêu Sơn, cũng là vì bệ hạ mà đến. Thuộc hạ cho rằng Tả tướng đại nhân có sát nhân hiểm nghi. Chỉ là thuộc hạ chưa từng tận mắt nhìn thấy, không dám vọng có kết luận. Ngụy Tây Đường cười hạ. Nói cũng đúng, không người tận mắt nhìn thấy, liền không thể vọng có kết luận. Nếu như đổi cái người ngoài đảo dễ nói, nhưng mà lại kia là của chấm Tả tướng, chấm còn hoài nghi không được. Vô Minh không có hé răng, như trước quỳ bất động. Ngụy Tây Đường thở dài, đạo, ngươi tuy nói là Trẫm hộ vệ, lại lấy thủ hộ tinh tự xưng là, bất quá ngươi ở trong mắt Trẫm rốt cuộc không phải quen thuộc. Đây cũng là ngươi ẩn giấu hảo, đến nỗi Trẫm luôn nghĩ đến ngươi không tồn tại. Bất quá, ngươi rốt cuộc so với Tương Khanh nông cạn một chút, so sánh với Tương Khanh, Trẫm trái lại càng muốn tin ngươi lời, tạ bệ hạ tín nhiệm. Vô Minh cuộc đời này chỉ vì bệ hạ sử dụng, sinh tử đều là bệ hạ ngươi, không dám có nửa câu lừa gạt. Ngụy Tây Đường cười cười. Đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền nhiều cùng Trẫm nói một chút Thanh Vương Điện Hạ đi. Trẫm nhớ lại rất nhiều sự, đáng tiếc còn là không ngờ khởi toàn bộ, buổi tối ngủ mơ lý thời gian trái lại rõ ràng, nhưng tỉnh sau này trí nhớ vẫn còn có chút mơ hồ. Thậm chí ngay cả hắn bộ dáng đô nhìn bất rõ ràng, Thanh Vương Điện Hạ đối bệ hạ cuồng dại một mảnh. Vô Minh chậm rãi đạo, đối bệ hạ cũng là trung thành và tận tâm ơ siêu bệ hạ vì Thiêu Ma hậu cung thời gian. Nghiên cứu nhiều loại sách cổ, nhất là yêu thích truy vấn tiên sơn nhân sự. Ngụy Tây Đường nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu nhìn Vô Minh, ngươi biết tìm tiên giả lục hồi bệ hạ? Thuộc hạ biết, lúc trước Thanh Vương Điện Hạ chính là kéo thuộc hạ, nhượng thuộc hạ nói rất nhiều tiên sơn việc. Ngụy Tây Đường híp hí mắt. Đạo, như vậy, ngươi có biết kia bản tìm tiên giả lục hiện ở nơi nào? Vô Minh ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường, vẻ mặt vô tội nói, bệ hạ thế nhưng đã quên, kia bản tìm tiên giả lục thuộc hạ giấu đi. Ngụy Tây Đường trên mặt lập tức thay đổi. Thanh Vương Điện Hạ thư, ngươi giấu đi làm gì? Vô Minh chỉ phải đáp, bệ hạ, kia thư là bệ hạ giao cho thuộc hạ, nhượng thuộc hạ giấu đến một ai cũng không thể biết đến địa phương đi. Ngụy Tây Đường lập tức cảm thấy trước mắt này quỳ người thật nên nhét vào vá lý đi. Cắn răng nói, ngươi giấu ở nơi nào? Trẫm hiện tại muốn tìm được kia thư. Kết quả, Vô Minh chỉ một ngón tay hậu hoa viên chỗ cao nhất một tổ chim. Đạo, thuộc hạ dấu đó. Ngụy Tây Đường chậm chậm mới nói, lấy xuống, là bệ hạ. Vô Minh vội vàng đứng dậy, tung người lên cây, trực tiếp nhảy lên tới ngọn cây đầu, đem tập lấy xuống. Bệ hạ, tốt xấu còn biết dùng giấy dai bọc lại, gió thổi nhật phơi cũng không thụ ảnh hưởng. Bất quá rốt cuộc thời gian có chút trường, đặc biệt ngày mưa thời gian nước mưa có rót vào dấu hiệu, tập có vẻ có chút cũ nát. Ngụy Tây Đường mở vừa nhìn, quả thật là tìm tiên giả lục mấy chữ. Nàng thân thủ khép lại, lại hỏi, vương gia vì sao đối tiên sơn cảm thấy hứng thú? Thuộc hạ không biết. Vô Minh hơi suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá, vương gia đối tả tướng đại nhân có nhiều kiêng dè, từng riêng hỏi qua thần về sợ hãi cỏ một chuyện. Sợ hãi cỏ? Đây không phải là nàng lần đầu tiên nghe được cái chữ này. Trước ở thư phòng, nàng liền đã từng gặp kia chi trên giấy viết, này cỏ có gì dùng? Sợ hãi cỏ là tiên sơn độc thảo. Tả tướng đại nhân là Chiêu Diêu Sơn tiên tôn, thuở nhỏ liền tiếp xúc các loại thảo dược. Chỉ là, tiên sơn quy củ, tất nhiên hội lưu một loại độc thảo để mà kiềm chế lịch đại tiên tôn. Tả tướng đại nhân cuộc đời này, sợ hãi cỏ liền là khắc tinh của hắn. Vì thế tả tướng đại nhân từng hạ lệnh sảnh diệt tiên sơn sở hữu sợ hãi cỏ để mà tiêu trừ uy hiếp. Vô Minh nghiêm túc nói, vương gia liền vẫn muốn tìm được cỏ này, đáng tiếc chưa từng tìm được. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn một cái, gật đầu, thì ra là thế. Nói như vậy, trẫm có thể hay không có thể hiểu được vì Thanh Vương Điện Hạ cùng tả tướng giữa, nhưng là có chút đối địch. Vô Minh trả lời, Thanh Vương Điện Hạ khi còn bé từng được tả tướng cứu giúp, là vì Thanh Vương Điện Hạ tuy với hắn không thích, nhưng chưa từng hiển lộ ra đến. Hắn lúc đó sở làm, chẳng qua là nghĩ thay bệ hạ lo trước tính sau, mà tả tướng đãi Thanh Vương Điện Hạ tất cả đều là vì bệ hạ quan hệ. Nếu nói là đối địch, thuộc hạ cho rằng vương gia cùng tả tướng cũng không lợi ích liên quan. Bất quá, hắn nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Đạo, vương gia cùng tả tướng vì bệ hạ tranh giành tình nhân. Đảo là thật. Ngụy Tây Đường suy cười một tiếng, ấu trí cực kỳ. Dù vậy, Ngụy Tây Đường nhưng cũng biết, Vô Minh những lời này lý, có thể tin thành phần càng nhiều hơn chút. Cầm kia tạp, Ngụy Tây Đường liền nhượng Vô Minh lui xuống trước đi. Chính mình tiến điện Lý Tế Tế mở ra. Phó Tranh tự như người khác trong miệng đánh giá bình thường. Đoan chính, đại khí, một khoản một hoa đô hiển lộ đó là một tâm tư thuần túy người. Nàng từng chút đảo kia thư, tấu chương cũng không phê hai bản, lật hai trang sau buông, mới tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nàng nhìn không thấy thời gian không cảm thấy, bây giờ nhìn thấy, Ngụy Tây Đường mới phát hiện mấy thứ này chính mình trước đây nhất định xem qua. Bằng không nội dung sẽ không như vậy quen thuộc, nàng bây giờ là nhẫn thân thể chi đau muốn nhớ ra tất cả sự. Nhưng dù sao uống thuốc thời gian quá dài, bất bị gãy dược liền có thể toàn bộ nghĩ khởi, đến nỗi bây giờ nàng đây là như vậy đần độn, bất quá, lại nhắc tới Phó Tranh tên, nàng lại sẽ không giống trước như vậy hoàn toàn thờ ơ. Tối thiểu nàng là biết, Phó Tranh người này, từng cùng nàng là thanh mai trúc mã thuở nhỏ cùng nhau lớn lên người. Càng nàng đăng cơ xưng đế quan trọng công thần. Luận tình cảm nàng tạm thời vẫn không thể xác định, tối thiểu theo Long Công là không thiếu được Phó Tranh. Thiên Vũ Đức Thắng 7 năm, đại dự tiền triều di thần Nam Cung Vũ chiếm trước Kim Lăng. Kèm hai bên Kim Lăng Thái Thú, đoạt được chủ khống quyền, hậu mượn hơi Kim Lăng 3 vạn chú binh thành công, thủ vệ mình dùng, binh lực khoét theo gấp đôi. Đại dự đế vương Đông Phương Trường Thanh theo Đông Bàng điều binh. 10 ngày sau Đông Bàng binh mã binh lâm thành Kim Lăng. Lại lâu công không phá được, nhất thời trở thành hao tổn lúc chiến, thành Kim Lăng vật tư dồi dào. Đông Bàng quân đường xa mà đến, ngắn lúc còn không phát hiện, bây giờ hao tổn lúc một trường, liền tệ đoan hiện ra, lương thảo báo nguy, đâu chịu đựng được như vậy tổn hao. Nam Cung Vũ bên người đoàn cố vấn suốt đêm phân tích Đông Bàng quân xin giúp đỡ tuyến đường. Cuối quyết định hai chi dã tướng quân sĩ dừng lại bản địa đối quan phủ quấy rối động tác. Chuyên môn đi chặn lại Đông Bàng quân vận chuyển lương thảo. Dù cho cướp bắt đi, cũng muốn hủy ở nửa đường, tuyệt không thể để cho Đông Bàng quân hậu lực đuổi kịp. Đông Phương Trường Thanh chiến lược chưa lỗi. Đáng tiếc phái ra dẫn binh chính là cái bảo thủ vừa nhiều năm chưa từng ra chiến trường tướng lĩnh. Thiên hạ thái bình trong năm. Chân chính có bản lĩnh hữu dụng tướng lĩnh đô ở biên quan đóng ở. Tùy thời dự phòng nước khác xâm phạm, mà những thứ ấy rời xa triều đình núi cao hoàng đế xa tướng lĩnh. Đương nhiên phải hưởng thụ hơn. Đãi Đông Phương Trường Thanh biết được Đông Bàng quân chưa ở 3 ngày nội đánh hạ Kim Lăng. Còn ngốc hồ hồ ở thành Kim Lăng hạ đồn trú bán nguyệt lâu. Khí hận không thể lấy đao đóa kia dẫn binh tướng lĩnh đầu. Loại này đánh lâu dài bằng là vô dụng tổn hao, thế nào có thể hao tổn được khởi một tòa thành trì cung cấp. Nam Cung Vũ chỉ cần đợi lát nữa mấy ngày, thừa dịp Đông Bàng quân binh mã suy yếu nhân tâm rời rạc lúc xuất binh. Tất nhiên đánh bọn họ quân lính tan rã. Kết quả, Đông Phương Trường Thanh nhượng triệt binh thánh chỉ còn chưa đưa đến. Liền nghe nói Diên Châu vận chuyển lương thảo lúc nghỉ ngơi nửa đêm bị người thiêu hủy. Kia thiêu hủy người tuy nói bị bắt đến, nhưng bị bắt sau liền tự sát mà chết, đối phương tổn thất một người, nhưng bọn họ lương thảo toàn hủy, mà hai ngày hậu, Nam Cung Vũ quả thực khai thành xuất binh, có thể nói dễ dàng liền đánh tan Đông Bàng binh mã. Đại thế đã mất thế cục nhượng Đông Bàng tướng quân sĩ bất chiến mà hàng. Biết rõ kháng cũng không kháng nổi, chẳng thà đầu hàng bảo mệnh. Này hậu quả là tất cả mọi người không ngờ tới, chỉ sợ Đông Phương Trường Thanh đánh chết đô không ngờ hội là như thế này. Hắn theo Đông Bàng điều binh, vốn là chọn gần đây lộ, đánh tối có nắm chắc trượng, nào biết chọn sai rồi tướng lĩnh, hại toàn bộ Đông Bàng, tổn thất một chi cường quân. Ngụy Tây Đường nghe thấy tin tức này thời gian, sửng sốt nửa ngày, mới nói, còn quả thật là thiên ý như vậy. Đó là ta đại dự tướng sĩ, kia điều đều là mạng người, nếu có thể bất chiến mà cùng, nên có bao nhiêu hảo, nhưng Ngụy Tây Đường biết, đây bất quá là của nàng hy vọng mà thôi. Trên thực tế, Đông Phương Trường Thanh tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. hắn khó khăn đoạt lấy đi Giang Sơn. Hắn còn trông chờ trường mệnh bách tuổi. Lại sao có thể cho phép chính mình Giang Sơn tùy tùy tiện tiện làm cho người ta cướp đi? Tả tướng đi sứ Đại Dự hơn nửa nguyệt, cùng Đại Dự đế vương nói chuyện thật vui. Rất có tiếc rằng biết nhau chậm quá tình, đối với Đại Dự đế vương một lòng xin thuốc ý nghĩ. Tuy mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng cũng chưa một ngụm từ chối. Chỉ nói yếu lực lực suy nghĩ, Đông Phương Trường Thanh cũng không cưỡng cầu. Chỉ luân phiên nhiều ngày đô tự mình tiếp cận tả tướng. Hảo nói háo sắc tương đãi. Cuối ma vị này tiên nhân chi tư tả tướng đại nhân cuối cùng là gật đầu. Nếu như lúc này Nhật cho phép, bản tướng liền ứng bệ hạ. Chỉ là nếu là ta ra bệ hạ hạ chiếu, bản tướng cũng không thể ngang nhiên kháng chỉ. Còn thỉnh bệ hạ giải thích một, nhị, đó là tự nhiên. Chấm tự sẽ không để cho tả tướng khó xử, Đông Phương Trường Thanh trong miệng nói như vậy. Lại chưa nghĩ tới để cho chạy một nhân vật như vậy. Đổi cái bên cạnh Đông Phương Trường Thanh tất nhiên bất hiếm lạ. Khả năng cầu được trường sinh bất lão người tài ba, Đông Phương Trường Thanh tuyệt nhiên không chịu phóng quá. Từng Ngụy Tây Đường còn đang Đại Dự cầm quyền lúc, cũng có đạo sĩ cầu kiến. Ngụy Tây Đường thật ra là không tin. Nhưng khi đó Đông Phương Trường Thanh liền sẽ đích thân tiếp đãi. Ngụy Tây Đường tự nhiên sẽ không nhạ hắn bất khoái, liền cũng theo hắn, đáng tiếc hồi hồi đều là gạt người cử chỉ, còn có sau này thiếu chút nữa hại Đông Phương Trường Thanh trúng độc. Khi Ngụy Tây Đường trực tiếp mệnh xử tử người kia giả danh lừa bịp đạo sĩ. Bây giờ Đông Phương Trường Thanh tuổi tác ngày càng lớn, liền đối với trường sinh một chuyện ngày càng cố chấp. Hơn nữa hắn vừa phát hiện Ngụy Tây Đường thượng ở nhân gian. Thả tuổi tác đủ so với hắn nhỏ 16 tuổi. Này ngày càng nhượng Đông Phương Trường Thanh không thể tiếp thu. Như nghĩ lại thắng lòng của nàng. Hắn bây giờ như vậy thế nào có thể đi? Trên mặt lại thế nào được trời xanh yêu ái? Nhưng hắn tuổi tác dù sao tới. Thân thể cũng không lớn bằng lúc trước. Đông Phương Trường Thanh chỉ sợ chính mình kia Nhật đột nhiên tử. Để lại vô tận tiếc nuối ở trần thế, hắn một chút cũng không muốn chết, đặc biệt ở biết Tây Đường trùng sinh sau, hắn vốn cho là nàng chưa chết, nhưng sau đó phát hiện nàng bỏ mình, hồn phách lại chưa chết, bậc này không thể tưởng tượng nổi việc cũng có, dài như vậy sinh vừa nói còn làm sao làm không được. Trước mắt vị này đến từ thế ngoại tả tướng liền là bậc này người tài ba. Đông Phương Trường Thanh vô luận như thế nào đều phải gọi hắn đáp ứng. Đông Phương Trường Thanh đồng ý rất nhiều Đông Tây. Tả tướng chỉ đạm cười nhạt nói. Nhà ta bệ hạ một vốn một lời tương có thể nói thận trọng chi tới. Đều là đế vương, bản tướng đến chỗ nào đều là như nhau. Bất quá, nhà ta bệ hạ duy nhất chỗ bất đồng liền là nàng không cầu trường sinh. Trái lại nhượng bản tướng một thân bản lĩnh không biết theo ai. Nghe nói bệ hạ một lòng cầu thọ trái lại ngoài ý muốn, Tương Khanh cười nói. Chỉ là, bản tướng sở học, chỉ sợ cùng bệ hạ lúc trước sở cầu đạo nhân có điều bất đồng. Thả sở luyện chi dược cũng có sở bất đồng, Đông Phương Trường Thanh vội vàng truy vấn. Không biết tả tướng theo như lời bất đồng là ý gì tư? Tương Khanh đáp, bệ hạ có từng nghe qua Thiên Vũ Tiền Triều đế vương việc. Vị kia bệ hạ uống thuốc sau đổi lão hoàn đồng, dung nhan tỏa sáng, thả thân thể cũng từ từ khôi phục trẻ tuổi, càng trong vòng một năm nhượng hậu cung mấy vị nương nương luân phiên ôm long thai, Đông Phương. Trường Thanh vừa nghe là cải lão hoàn đồng, lập tức ánh mắt sáng lên, đạo, tiên tôn quả thực có này chỉ có thể. Chậm năm đó cũng là nghe nói như vậy, chưa từng thấy tận mắt quá, còn tưởng rằng là tin vỉa hè. Chỉ là vị kia bệ hạ cuối, Tương Khanh cúi đầu cười. Đạo, không dối gạt bệ hạ, vị kia thật sự là quá mức nóng ruột, vốn nên một tháng dược, hắn bán nguyệt thường phục hoàn, tốt quá hóa lốp, tự nhiên thương thân, như vị kia có thể tuân dặn mà phục tất hội làm ít công to, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương. Trường Thanh, đạo, bệ hạ nếu như lo lắng, bản tướng liền lấy cái không liên quan gì người đến chế thuốc. Bệ hạ mắt thấy là thật, bản tướng không dám lừa gạt, Đông Phương Trường Thanh tự nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm. Không ngờ vị này tiên tôn thật sự là cái rượu người. Vậy mà chủ động đưa ra trước lấy người ngoài thuốc thí nghiệm. Lại chính thức chế thuốc nói đến, Tương Khanh thỉnh Đông Phương Trường Thanh tuyển vì trong nhà thê thiếp thành đàn con nối dõi rồi. Rào lão đầu nhi làm chế thuốc nhược điểm, biết được này lão nhi quý phủ mấy ngày trước một tiểu thiếp sinh hạ một đứa con nít. Lại không cẩn thận ở ban đêm muộn tử việc hậu, liền đã chọn này lão nhi, thất ngày sau thật đúng là luyện hai hộp dược hoàn ra. Bị người trình đưa đến Đông Phương Trường Thanh trước mặt, bệ hạ, đây cũng là vị kia tiên tôn sở luyện chế đan dược, Đông Phương Trường Thanh thân thủ cầm một viên. Tay có chút phát run, hắn không biết thuốc này có cái gì hiệu quả, càng không biết dùng sau sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn chính là nhịn không được kích động, lão đầu nhi kia bị người dẫn theo qua đây. Đông Phương Trường Thanh làm cho người ta đem hắn tạm giam ở trong cung. Nhượng hắn liên phục thất nhật, mỗi ngày cũng làm cho người đem hắn mang ra nhìn, vậy mà phát hiện lão nhân kia diện mạo một ngày trẻ tuổi tựa một ngày. Đợi cho ngày thứ bảy lúc, liên tóc lông mày đô biến thành đen, Tương Khanh mang trên mặt cười, tiểu ý căn bản chưa đạt đáy mắt, hắn cúi đầu, đạo, bệ hạ không nên nóng lòng, tốt nhất còn là lại quan sát thượng một trận, dù sao, đây là uống thuốc thời gian ngắn ngủi. Hiệu quả tịnh không rõ ràng, đãi phục thượng 3 tháng sau, bệ hạ liền biết thuốc này thần kỳ chỗ, binh đối kháng. Mỗi đánh tan, đến tận đây nữ đế xưng bá thiên hạ thống nhất. Hết chương.